Ta là Pokemon, Pokemon đấu la, góc truyện audio.com. Khi mặt trời chuẩn bị nghỉ ngơi nhường cho mặt trăng và các vì sao. Khi mà bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ dần chuyển sang đen. Tại một góc nhỏ của khu rừng lóa lên một vầng sáng dịu nhẹ. Bảy vị thanh thiếu niên thiếu nữ sững sờ vây quanh nhìn nguồn gốc của vầng sáng dịu nhẹ đó. Hình dáng bé nhỏ trong quang mang dần dần biến cao lên. Trên đầu cùng với cổ dài ra bốn dải duy băng. Và khi ánh sáng dần tắt đi, trước mặt Sử Lai Khắc thất quái không còn là tiểu thú lông nâu mà họ biết. Mà là một con hồn thú khá kỳ lạ. Nó có một đôi mắt to màu xanh của bầu trời. Toàn thân lông màu kem. Cặp tai màu hồng dài dễ thương khá giống tai thỏ. Điểm đặc biệt là một bên tai và cổ của sinh vật này đều có một cái nơ bướm hồng sen trắng. Với cặp duy băng từ mỗi cái nơ, bộ dáng đáng yêu này của nó có thể nói là đánh cắp trái tim của những người nhìn thấy nó. Đặc biệt là nữ tính, Tiểu Vi, Tiểu Vũ dò hỏi, Phia, Bạch Ly cười đáp lại nàng. Điều kế tiếp mà cô biết được là bản thân lại lần nữa trải nghiệm tình cảnh lần đầu tham dự lễ khai giảng tại Nặc Đinh Học Viện. Quá đáng yêu, Tiểu Vi quá đáng yêu. Tiểu Vũ ôm chặt hồn thú lông kem đáng yêu. Mặt cọ cọ Bạch Ly, vừa cọ vừa khen, Tiểu Vi thực sự rất dễ thương. Chữ Vinh Vinh gật gù. Đôi tay muốn ngo ngoe dục dịch, Chu Trúc Thanh vẫn như cũ đóng vai băng sơn mỹ nhân. Nhưng đôi mắt thì cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Ly. Cô không hiểu vì cái gì cô tự nhiên cảm thấy thực sợ ba vị nữ tính này a, độ độ. Khụ, Đường Tam ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn Bạch Ly một chút sau lại cười nhẹ, Tiểu Vi không sao là tốt rồi. Nếu đã không có chuyện gì thì trở về thôi. Đới Mộc Bạch nhìn lên bầu trời sắp nhiễm sắc tối hoàn toàn, cho dù là gần học viện nhưng trời tối trong. Dừng cũng không tốt, lời nói này của hắn được mọi người tán thành. Thế là bảy người cùng hai thú lên đường trở về. Trên đường trở về, Mã Hồng Tuấn tò mò nhìn Bạch Ly đang được Tiểu Vũ ôm. Sau khi tiến hóa hình dáng cô thay đổi và to hơn nhiều. Nhưng cũng không hề làm khó Tiểu Vũ, một vị hơn 30 cấp hồn tôn ôm cô trong lòng. Phượng Béo tò mò hỏi Đường Tam Tam ca, ta thắc mắc một chút. Chẳng lẽ mỗi hồn thú khi tu luyện đến thời điểm biến hóa đều giống Tiểu Vi như vậy lóa mắt sao? Đúng là mỗi hồn thú tùy vào mỗi loài khi tu luyện đến thời điểm nhất định thì cơ thể và hình dáng sẽ theo tu vi thay đổi lớn hơn hoặc dài hơn. Nhưng việc giống Tiểu Vi lúc biến dạng có lóa mắt hay không thì ta không biết. Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói thế thì cũng không nói gì. Chỉ im lặng mà ôm Tiểu Vi trong lòng nàng. Nàng hiển nhiên biết là hồn thú quá trình tu luyện như thế nào và phát triển ra sao. Tuy mỗi loài mỗi khác nhưng quá trình cũng không quá sai biệt. Mỗi lần đến thời điểm là phải cần tìm chỗ an toàn để đột phá tầng kế. Sau khi đột phá xong thì cơ thể sẽ dần dần biến đổi. Không giống Tiểu Vi gây ra chú ý như thế. Tiểu Vũ thầm lắc đầu không suy nghĩ nữa. Nếu nói về hồn thú thì nàng có mấy tầng tri thức hơn đại sư nhiều. Nhưng về suy luận một ra ba như thầy trò hai người Đường Tam thì nàng thua xa. Nàng không nghĩ nhiều nữa. Tiểu Vũ thầm vui vẻ ôm tiểu thú vào lòng. Cho dù sau khi biến dạng thì Tiểu Vi vẫn thực đáng yêu. Ông càng đã tay đâu. Về kép, sau bữa tối ngon lành, đặc biệt là đối với Bạch Ly, cô ăn nhiều hơn bình thường. Ai biểu từ sáng tới giờ chưa ăn sáng ra thì cô chẳng có gì trong bụng hết đâu. V. Ăn no xong thực vô cùng thỏa mãn. Mỹ thực chính là chân lý a. Đại sư nghe Đường Tam kể về sự biến hóa của cô xong thì trầm tư một hồi lâu. Xong lại đứng lên về phòng. Chắc là muốn nghiên cứu thức đêm đi. Bạch Ly cũng không để ý lắm. Cô duỗi người sau lại ngáp một cái. Nguyên một ngày dành tinh lực để tiến hóa cô thực mệt. Cần đi nghỉ, cô nhìn qua con Umbreon bên cạnh mình vừa mới yêu nhã ăn cơm xong. Cô cười cười cảm ơn anh nhiều. Dạ Lãnh Thiên liếc đôi mắt vàng nhìn cô. Bạch Ly mỉm cười đáp cảm ơn anh đã bồi bên tôi nguyên ngày hôm nay. Bạch Ly đương nhiên biết là Dạ Lãnh Thiên ngồi canh chừng cho cô suốt thời gian cô cải. tạo cơ thể, lúc Tiểu Vũ nhào lên định nhìn cô cũng là lúc quan trọng nhất cũng là mấu chốt hoàn thành. Nếu hắn không dùng spike kick cản nàng thỏ lại thì nguyên công trình từ sáng đến giờ của cô đều đổ sông đổ biển. Dạ Lãnh Thiên cũng không thèm nhìn cô. Hắn tiếp tục bữa tối của mình đi nghỉ đi. Bạch Ly cười tủm tỉm nói ngủ ngon rồi về phòng. Cô còn chưa kịp kiểm tra bản thân đâu. Về phòng cô nhảy lên cái đệm mà cô thường ngủ. Nhưng cô không nằm xuống được. Đệm chật quá, Bạch Ly trầm mặc 2 giây xong dứt khoát nằm trên sàn. Còn cái đệm biến thành cái gối rồi. Cô cũng mặc kệ, cô muốn kiểm tra rồi xem có chiêu thức nào muốn đổi không rồi đi ngủ. Nguyễn Bạch Ly, nickname, Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài, Sylveon, Pokemon quấn quanh, Intertwining Pokemon, level 48, Ability, Pixelate, HP, 130, Attack, 106, Defense, 109, SP, Attack, 106, SP, Defense, 105, Speed, 116, Attack Move, Whiz, Tackle, Sweep, Stop Power, Hyper Void, Quick Attack, Shadow Ball, Refresh, Protect, Disarming Void, điểm, 174.020. Bạch Ly nhìn, rồi nghĩ nghĩ vậy chiêu thức thứ 10 của mình là Disarming Void, suy nghĩ một chút cô liền quyết định thay đổi chút chiêu thức. Nhìn tốn 1.500 điểm mua 3 chiêu, Bạch Ly có chút run rẩy nhưng nghĩ đến tương lai. Liền dứt khoát mua, Nguyễn Bạch Ly, nickname, Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài, Sylveon, Pokemon quấn quanh, level 48, Ability, Pixelate, HP, 130, Attack, 106, Defense, 109, SP, Attack, 106, SP, Defense, 105, Speed, 116, Attack Move, Whiz, Cut, Sweep, Stop Power, Hyper Void, Fairy Wind, Shadow Ball, Moon Blast, Protect, Disarming Void, điểm, 172.520. Moon Blast đắt thật, mất 900 điểm mới mua được. Bạch Ly thầm khóc ròng ròng. Ti, sau vì quá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Thực xin lỗi vì lâu quá không đăng. Mình đi làm rồi, không có nhiều thời gian lắm mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố sắp xếp thời gian cho hợp lý để viết truyện. Xin mọi người đừng lo. Thực cảm ơn các bạn vẫn luôn thông cảm chờ mình. Mình nhất định sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người. Cách chương.